Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 687, sống còn một khắc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người phối hợp ăn ý, đồng thời bắt ra tốt nhất thời cơ tuyệt sát. Nếu là như vậy mãnh liệt một kích, còn không có thể thành công đem Âu Dương Trùng trọng tỏa. Nghĩ như vậy chạy trốn cơ hội cũng 10 phần xa vời. Chỉ là, hiện tại, bọn hắn là phá phủ trầm chu. Quả nhiên, Âu Dương Trùng cái này một đầu ngàn năm lão hồ ly. Đối mặt như thế thạch phá kinh thiên nhất kích, tại nguy hiểm nháy mắt, thân thể của hắn thoáng chốc bao phủ thanh quang, đem Mặc Liên Thành kim tác cùng ám khí thả đếm ngăn lại. Đồng thời, thanh quang đại thịnh, trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt huyền khí, bay thẳng trời cao. Phốc, Khúc Đàn Nhi một ngụm máu tươi phun ra, chấn động đến ly hồn tiêu đều thoát ly rơi xuống. Thân thể tức thì bị Âu Dương Trùng cường đại huyền khí lưu đâm đến đánh mà bay lên, bỗng nhiên sau này ngã đi, liền giống như là một người tại giữa đường bất thình lình để một chiếc nhanh chóng lái qua xe hùng hăng đụng bay. Nếu là dạng này ngã xuống, cửu tử nhất sinh. Đàn Nhi, nguy hiểm một khắc. Mặc Liên Thành không chút suy nghĩ đã đem thi triển khinh công đến cực hạn, đưa nàng nửa đường tiếp lấy. Phá, đồng thời hắn cũng phun ra một ngụm máu. Vừa mới Khúc Đàn Nhi bị thương đến, đứng tại bên cạnh nàng Mặc Liên Thành cũng tương tự bị thương. Nhưng mà, hắn vì là tiếp lấy nàng, nhưng liều mạng thi triển khinh công. Một chiêu này, lại kéo động đến hắn nội thương. Trọng thương phía dưới, lại bị thương nặng, lại thêm tổn thương. Đồng thời, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn cũng chăm chú mà đưa nàng bảo hộ ở trong ngực. Chính mình trước tiên té ngã, một người thừa nhận nàng quẳng xuống trọng lực. Thành Thành, Khúc Đàn Nhi hù dọa, đi đỡ Mặc Liên Thành. Thấy Mặc Liên Thành một mặt trắng bệch, máu tươi là phun một cái lại nôn. Nhìn tình huống là 10 phần nguy cấp, mà hắn nhưng nhạt cười nhạt, muốn nói chuyện. Nhưng không ngờ huyết nôn đến càng nhanh. Đàn, Thành Thành, không cần nói. Không, không muốn. Khúc Đàn Nhi tâm loạn, luống cuống, nước mắt không ngừng mà rơi xuống. Cái này một khắc, nàng cũng không muốn khóc nước mắt, nhưng không phải nàng có thể khắc chế. Trong lòng sợ hãi, nàng thật sợ hãi sẽ mất đi hắn. Viên kia tâm đều sợ hãi đến muốn mất đi chi giác. Thành Thành, không muốn ngủ, đan dược, dược, Thành Thành, ăn hồi phục đan, không, hồi hồn đan, còn có người trước kia cầm ngàn tầng sen luyện chế đan dược đây. Đan dược đây, nàng từ chính mình trên người, lấy ra hồi hồn đan, run rẩy tay nhỏ tranh thủ thời gian hướng Mặc Liên Thành trong miệng bỏ vào một khỏa. Vội hỏi, Thành Thành, cái này là hồi hồn đan. Một khỏa không đủ, ăn hai khỏa, có được hay không? Đang lúc nàng muốn cầm viên thứ nhất cho Mặc Liên Thành ăn lúc, Âu Dương ra mấy cái ảnh về, tại nhị tiểu thư ra hiệu phía dưới, rút đao từng cái sát khí bừng bừng xông lên, muốn nhân cơ hội bắt người. Mà nào đó nhị tiểu thư cũng xông lên trước, lại đột nhiên, cái kia màu máu trong đôi mắt đẹp, sát cơ hết đường. Ai dám ngăn cản bọn hắn, cái kia nàng Khúc Đàn Nhi liền giết. Mấy đạo linh khí bỗng nhiên đánh ra, giống như nhỏ bé sắc bén châm. Đâm, đâm, đâm, mấy tiếng cùng tiếng nổ, xông lên tất cả mọi người. Một giây sau, phanh phanh phanh, thân thể đồng thời ngã xuống, run rẩy mấy cái, lập tức không hơi thở. Một trong số đó, ngược lại hạ nhân. Có nào đó nhị tiểu thư, cái này một cái hai hàng, trước khi chết đều không thể tin được, hôm nay lại là chính mình tận thế, đồng thời cũng bị chết như thế đột ngột. Cái này một khắc, Khúc Đàn Nhi ánh mắt thật biến, giống trời đông giá rét như băng lạnh, xuất chiêu, giết người, trong chớp nhoáng này, ngược lại là làm nàng tỉnh táo chút, nàng khát máu mà nói ra. Âu Dương Trùng, sau khi trở về, cho mình, cùng cho người nhà mình chuẩn bị kỹ càng quan tài đi. Coi như tối nay chúng ta chết ở chỗ này. Các ngươi Âu Dương gia cũng xong. Cách chương.